Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Mỹ Chi thì biết rõ ràng Giang Thiên Ca đang khiêu khích mình, nói muốn đánh nhau là muốn đánh nhau với cô ta. Cần Mỹ Chi không dám làm lớn chuyện, chọc giận Giang Thiên Ca, bèn hậm hực nói nhỏ với Giang Ti Vũ. Ti Vũ, cậu học gõ chữ bằng bàn phím 26 phím mới rồi mà cũng không nói gì. Còn con nhỏ nhà quê đó, chưa từng động vào máy tính bao giờ, đã dám nói mình hiểu biết về máy tính, khoác lác cũng vừa vừa thôi chứ, sao nó không lên trời luôn đi. Sau khi Giang Thiên Ca ngồi xuống, thầy chủ nhiệm lại gọi những người khác. Chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu nam sinh cao to, vạm vỡ kia. Giang Thiên Ca biết tên cậu ta là Tiêu Phong, cái tên rất võ hiệp, hành động cũng rất võ hiệp. Thấy Giang Thiên Ca nhìn mình, Tiêu Phong liền chắp tay chào. Tiếp đó, những người còn lại trong phòng 5302 cũng lần lượt đứng dậy tự giới thiệu. Tâm trạng Dư Mai Tinh vẫn chưa khá hơn, lúc đứng dậy vẫn cúi đầu, ủ rũ nói vài câu rồi ngồi xuống. Sau Dư Mai Tinh là đến Giang Ti Vũ. Giang Ti Vũ liếc nhìn Giang Thiên Ca, rồi đứng dậy, mỉm cười nhìn các bạn xung quanh. Chào các bạn, mình tên là Giang Ti Vũ, là người Bắc Kinh. Gia đình và bạn bè đều nói mình là người cởi mở, nhiệt tình. Mình biết lớp mình có rất nhiều bạn là người tỉnh khác đến, lần đầu tiên đến Bắc Kinh. Nếu các bạn có gì chưa hiểu rõ, hay chưa quen với cuộc sống ở đây, cứ nói với mình nhất định sẽ giúp đỡ hết sức. Vừa rồi, Giang Thiên Ca châm chọc Giang Ti Vũ và Quan Mỹ Chi, chỉ có những người trong cuộc và các cô gái phòng 5302 nghe thấy. Màu vàng của quần áo bây giờ đều là kiểu màu như vậy, nên những người khác cũng không nghĩ gì nhiều. Bỏ qua màn châm chọc của Giang Thiên Ca lúc nãy, có thể nói Giang Ti Vũ là người ăn mặc đẹp nhất lớp. Cô ta mặc một chiếc váy thời trang, cài chiếc cặp tóc xinh xắn, mái tóc uốn xoăn nhẹ, kết hợp với dáng vẻ và lời nói ung dung, tào nhã, không khó để nhận ra cô ta xuất thân từ gia đình khá giả. Vân Mộng Hạ Vũ ơn nữa, vừa lên tiếng, Giang Ti Vũ đã thể hiện sự thân thiện, giải phóng thiện chí, khiến phần lớn mọi người trong lớp đều có ấn tượng tốt về cô ta. Giang Ti Vũ hài lòng trước phản ứng của mọi người, nói tiếp. Chúng ta là dân chuyên ngành máy tính, sau này nhất định phải học phương pháp nhập liệu chữ Hán mới nhất. Vừa hay, thời gian trước mình có học theo người nhà rồi. Nếu bạn nào muốn học, sau này mình sẽ dành thời gian dạy cho mọi người. Lời này vừa dứt, mắt ai nấy đều sáng lên. Bạn học Giang Ti Vũ, thật sao? Tuyệt quá! Bạn học Giang Ti Vũ, mình muốn học. Thấy mọi người hào hứng như vậy, Lương Siêu Hiền nhìn Giang Ti Vũ với ánh mắt khen ngợi, mỉm cười nói. Bạn học Giang Ti Vũ rất sẵn lòng chia sẻ. Sau đó, anh nhìn mọi người, giải thích. Máy tính ở trường chúng ta đều đã được trang bị bàn phím 26 phím mới nhất. Nhà trường cũng sẽ mở lớp dạy về phương pháp nhập liệu chữ Hán tương ứng. Tất nhiên, bạn học Giang Ti Vũ nói bạn ấy đã học, cũng sẵn lòng bỏ thời gian dạy cho mọi người. Các bạn trong lớp cũng có thể tự tổ chức với nhau. Chuyên ngành của chúng ta có rất nhiều nội dung phải học. Ngoài những kiến thức được giáo viên giảng dạy trên lớp, còn rất nhiều kiến thức cần các em tự học, tự mình khám phá. Giang Ti Vũ gật đầu. Dạ, thầy yên tâm. Ngày mai chúng em bắt đầu huấn luyện quân sự. Trong thời gian huấn luyện có thể sẽ không có thời gian. Đợi sau khi kết thúc huấn luyện, em sẽ tổ chức cho các bạn cùng học. Sau đó, cô ta quay sang mọi người, đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nghĩ, sau này chúng ta có thể thành lập một nhóm học tập, mỗi người chia sẻ những kiến thức mình biết, cùng nhau học tập, cùng tiến bộ. Vừa rồi, bạn học Giang Thiên Ca cũng nói bạn ấy hiểu biết một chút về máy tính. Giang Ti Vũ nhìn sang Giang Thiên Ca, mỉm cười. Đến lúc đó, mong bạn học Giang Thiên Ca đừng ngại ngần chia sẻ nhé. Giang Thiên Ca liếc nhìn cô ta, không nói gì. Nụ cười của Giang Ti Vũ cứng lại. Sau khi ngồi xuống, Giang Ti Vũ cau mày, hồi tưởng lại phản ứng vừa rồi của Giang Thiên Ca. Tại sao ánh mắt của Giang Thiên Ca lại khiến cô ta có cảm giác như đang bị xem thường? Bản thân Giang Thiên Ca chỉ là một kẻ thích khoác lác, cô ta thì có bản lĩnh gì, vậy mà dám xem thường cô ta? Giang Ti Vũ thầm tức giận, muốn tìm cơ hội nói vài câu châm chọc Giang Thiên Ca. Nhưng lúc này, Lương Siêu Hiền đã vỗ tay, bảo mọi người thu dọn đồ đạc. Cùng nhau đến phòng máy tính tham quan. Nghĩ đến những chiếc máy tính trong phòng máy, Giang Ti Vũ nảy ra một ý tưởng. Đối với người bình thường, máy tính là một món đồ quý giá, đối với trường học cũng vậy. Phòng máy tính của Đại học Hoa Hạ không chỉ có người quản lý riêng, mà còn được khóa rất cẩn thận với cửa sắt, song sắt, khóa trong 3 lớp, ngoài 3 lớp. Nhân viên quản lý phòng máy yêu cầu Lương Siêu Hiền ký tên, sau đó nhắc nhở mọi người một lần nữa về những điều cần chú ý, rồi mới mở ổ khóa cuối cùng. Cách chương.